Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 42, thư ký và thượng tướng trên đài thí nghiệm. Góc truyện audio.com. Edit Ninuvola. WP. Đêm đó, chê y khắp các diễn đàn đều điên đảo. Thắng trận, đại đội và chiến hạm đế quốc lên đường trở về. Dân chúng đế quốc cũng ăn mừng chê y tinh võng. Lại thêm một chiến thắng. Hơn nữa còn thu hoạch khá phong phú. Nghe bảo thu được chiến hạm mới từ vùng phụ cận B-648. Dùng để giam giữ tinh khấu. Phó tướng và các tướng sĩ đều dạt dào tình cảm miêu tả lại cảnh tượng ngày ấy. Có không ít tướng sĩ hưng phấn biểu đạt sự mê mẩn với lạc thư ký lần đầu tiên xuất chinh nhưng tài giỏi. Thông minh như thế nào? Chỉ là lần đầu thôi mà đã trở thành phụ tá tốt nhất của thượng tướng. Hai người như có sự liên kết, tín nhiệm và tương thông với nhau. Một ngày tràn đầy tinh thần châu Âu, là một nhân viên cấp thấp của quân đội. Tôi may mắn gặp được thượng tướng và thư ký. Màu sắc chiến hạm giống y xì trang màu tóc của thư ký. Cái này thể hiện cho cái gì? Lạc thư ký chính là lá chắn và chiến lực mạnh nhất của thượng tướng chứ còn gì nữa. Anh ấy là lão bà của thượng tướng. Đối với thượng tướng, lạc thư ký quan trọng nhất. Rồi ôi, tình yêu tuyệt mỹ, Lục Thành, bà nó không hề nói quá đâu. Hai người hoàn toàn không thương lượng gì với nhau trước cả. Lạc bí thư, vèo, một cái liền biết thượng tướng đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ phối hợp đánh đến. Đoàng đoàng, chi tiết cụ thể không nói được. Nhưng cực kỳ tin tưởng lẫn nhau. Chê y chiến trường giao sinh mệnh cho đối phương. Còn có cảnh này, lạc thư ký chủ động lấy bản thân ra làm mồi nhử. Quân địch, bùm, một tiếng, nổ tung máy bay của lạc thư ký. Nhưng anh ấy thao tác phi thường. Sớm đã rời khỏi. Sau đó thượng tướng lại. Bùm. Một cái, nổ tung quân địch, Hùng Sư ngay lập tức tiếp được khoang con nhộng của lạc thư ký. Bàn tay lớn bao bọc khoang kén nho nhỏ. Ôi, tình yêu tuyệt mỹ, Thu Dương Đông Vũ, tôi nhìn thấy. Lúc kết thúc, thượng tướng và thư ký ôm nhau chê y bong tàu. Hai người thì thầm to nhỏ. Lạc thư ký còn nhón chân hôn thượng tướng. Mọi người đều nổ tung. Lạc thư ký mặt siêu đỏ. Thượng tướng thì nghiêm túc, nhưng là cuối cùng vẫn không tém được ý cười. Tình yêu tuyệt mỹ, miên xương, thượng tướng một bên ôm eo thư ký, một bên dùng cái trán cụng vào cơ giáp. Ngài ấy dùng cơ giáp để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng. Dùng cơ thể bao bọc lấy ái nhân của mình. Tình yêu tuyệt mỹ, đế quốc chìm trong hân hoan. Vì thắng lợi. Vì sự tin tưởng tình yêu của thượng tướng và lạc thư ký. Tất cả mọi người đều quá mong chờ. Ngóng trông Lucas có thể kết hôn với Lạc Nhiễm. Lưu lại cho đế quốc hậu duệ ưu tú. Người thừa kế quân đội hoàn mỹ. Là sự bảo hộ cho đế quốc vĩnh viễn. Tên của hai người họ. Tựa như tin vui chiến thắng. Lại giống như cuộc sống tươi đẹp. Nhưng lúc này, đương sự vẫn không hề hay biết gì. Hành lang chiến hạm, Lạc Nhiễm đi theo sau Lucas, mở cuộc họp, sửa sang lại số liệu, xác định lộ tuyến, vội vội vàng vàng, đến khi tất cả ổn thỏa thì trời đã khuya. Lucas không rõ biểu tình trở về phòng ngủ, Lạc Nhiễm trầm mặc đi theo, xác định không còn việc gì nữa, mới dừng bước nói, thượng tướng nghỉ ngơi cho tốt, tôi về trước nhé, chậm đã, Lucas. Đứng lại, đừng nhúc nhích, Lạc Nhiễm, điều nên đến cuối cùng cũng đến. Lạc Nhiễm căng ra đầu, tràn đầy xấu hổ và ảo não. Ngữ khí cố gắng trấn tĩnh, tôi thật sự xin lỗi. Chuyện lúc đó tôi không cố ý. Sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận. Lucas chán ghét tiếp xúc thân thể như vậy. Ngoại trừ vào kỳ mẫn cảm vừa rồi. Đối với hắn mà nói. Là do cùng nhau làm việc chung mấy năm trời mới có thể chạm vào hắn một chút. Nhưng còn việc hôn, Lucas hẳn sẽ thấy buồn nôn mất. Lạc Nhiễm giải thích, chấm, tôi không cố tình làm vậy đâu. Lần đầu tiên tôi đến đây, bị sốc trước khí thế của mọi người, tự nhiên mất lý trí, chứ tôi không hề có bất cứ suy nghĩ nào khác. Không cần giải thích, Lucas nghĩ bụng, người này, còn không phải là do thích hắn đến nỗi mất khống chế sao. Chậc, giấu đầu lòi đuôi, nhóc ngốc càng bôi càng đen. Thượng tướng, tôi, được rồi, cậu khỏi nói nữa. Lucas chê y cao nhìn xuống Lạc Nhiễm, bày ra vẻ mặt sùng nịnh và biết hết thảy mọi chuyện. Cong môi nói, tôi cho phép, nếu theo miêu tả trong tiểu thuyết của Nana, thì đôi mắt kia đã biến thành một cái biểu đồ hình quạt. Mang theo 3 phần lạnh lùng, 3 phần chế nhạo và 4 phần thờ ơ, cho phép. Lạc Nhiễm hơi ngây ngốc, ý tứ của hắn là, không phiền đó hả? Lạc Nhiễm nhắc lại lần nữa. Thượng tướng, chuyện vừa chỉ là lông gà vò tỏi. Mong anh nhanh chóng quên nó đi. Lucas hơi nhíu mày. Lại chơi trò gì đây? Lạt mềm buộc chặt. Hắn cười lạnh, thoát một cái đã bắt được cổ tay của Lạc Nhiễm ấn lên cửa sổ. Lạc Nhiễm có chút khẩn trương nhìn Lucas. Cậu con mẹ nó cứ giở hết thủ đoạn ra nữa đi. Sau đó hắn nhớ lại lời của Chu Minh Khải. Không được, Chu Minh Khải từng nhắc nhở hắn. Lòng tự trọng của Lạc Nhiễm rất cao. Không được vạch trần cậu ấy. Lại nhớ đến lời Thẩm Tây Lạc. Hải, không sao. Alpha bọn họ cần phải bao dung với Beta và Omega một chút. Lucas quyết định dung túng cho những âm mưu xảo trá dụ dỗ của y. Hắn đột ngột đổi lời thoại. Cứ hôn một cái nữa thử xem. Lạc Nhiễm hận không thể chết tại chỗ. Hoặc đào một cái hố rồi chui đầu vào. Thượng tướng, tôi thật sự rất xin lỗi. Là tôi nhất thời xúc động. Tôi, y bỗng mở lớn mắt. Bởi vì giây tiếp theo, Lucas đã cúi đầu hôn một cái lên má Lạc Nhiễm. Khi đôi môi áp lên, Lạc Nhiễm hóa đá ngay tại chỗ. Thậm chí không kịp phản ứng. Không hiểu tại sao sự việc lại tiến triển thành ra thế này. Trả lại cho cậu. Lucas cong mắt. Lần sau cậu cũng thử lại xem. Sau đó hắn xoay người bỏ đi. Lạc Nhiễm. Mãi đến lúc bóng dáng Lucas khuất hẳn. Lạc Nhiễm còn ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Không thể tưởng tượng. Thế giới to lớn. Chuyện lạ gì cũng có. Mặt y như bị thiêu đốt. Đốm lửa lan tràn từ tai xuống cổ. Tuy Lạc Nhiễm cho rằng Lucas không ý tứ gì, chỉ là thằng nam trả thù, nhưng y vẫn là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lucas trở về phòng, xác định bên trong không có người. Kaiota CS động đấm mạnh lên vách tường một cái. Phắc, Lạc Nhiễm hôn hắn, hắn cũng hôn đáp trả. Tai hắn có chút đỏ rồi. Con mẹ nó. Thư ký nhà hắn làm sao thế này, ỷ bản thân vừa ưa nhìn vừa tuấn tú. Thân hình hoàn mỹ, tính cách hoàn hảo. Ra chiến trường cũng có thể phát huy khả năng. Còn tùy tiện đùa giỡn tình cảm của hắn. Hơn nữa, Lucas phát hiện từ sau khi xem cái bộ phim chết bầm của Thẩm Tây Lạc. Hắn dường như không thể nhìn thẳng vào Lạc Nhiễm nữa. Lúc trước đang vướng bận nên không quá để tâm, nhưng hiện tại công việc đã kết thúc. Chỉ mới vừa nãy thôi. Trong nháy mắt khi hắn chế trụ Lạc Nhiễm, đầu óc liền không ngừng nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Hắn cảm thấy bản thân không tôn trọng y. Đặc biệt chính là không khí xung quanh mang cho hắn suy nghĩ đổi phong bại tục. Lucas ngồi chê y giường, mày nhíu chặt. Hận không thể tung cho Thẩm Tây Lạc một quyền. Khốn nạn, hắn đường đường là thượng tướng uy nghiêm hoàng gia đế quốc. Lại ở trong đầu mọc ra suy nghĩ tà đảo. Nghĩ đến đây, Lucas bỗng nhiên cực kỳ muốn nhanh chóng trở về thủ đô. Sau đó kêu Lạc Nhiễm điều tra chân tướng vụ việc. Xem rốt cuộc tên khốn Omega đêm đó là ai. Lucas cởi áo khoác, cảm thấy có chút bực mình. Lúc nào thì hắn mới có thể giải quyết việc này? Nguyên đêm nay cả Lucas và Lạc Nhiễm đều ngủ không được. Chiến hạm quay trở lại quỹ đạo của đế quốc với tốc độ chậm rãi. 2 ngày sau, chính thức về tới nơi. Chiến hạm vừa hạ cánh xuống quân doanh. Bầu trời xanh đế quốc liền bao trùm từng đợt pháo hoa. Ngoại trừ con đường duy nhất mà chiến hạm tiến vào doanh trại. Còn lại đâu đâu cũng ngập tràn pháo hoa. Mọi người đều biết hôm nay quân đội Khải Hoàn đã sớm chuẩn bị sẵn. Chỉ chờ nghênh đón thượng tướng anh hùng của họ. Như những bông hoa rực rỡ và lộng lẫy bừng nở trên y bầu trời. Tựa hồ muốn so sánh với ánh mặt trời. Lạc Nhiễm lần đầu đứng ở khoảng cách gần trên y chiến hạm xem. Bỗng có một loại cảm giác như thân vùi trong biển hoa. Tự thấy có chút tự hào. Tự hào về Lucas. Chúng ta đã về. Lục Thành. Vương Thu Dương đứng bên cạnh Lạc Nhiễm. Vương Thu Dương vui vẻ. Thuận lợi trở về. Ba người cùng nhìn từng đợt pháo hoa. Có phần khó tin. Lúc trước Vương Thu Dương còn nghĩ anh ta không về được. Muốn dùng nhiệt huyết. Tính mạng của mình đổi lấy một đoạn thời gian. Không nghĩ mọi chuyện lại có thể thuận lợi như thế. Đúng vậy, Lạc Nhiễm cũng hào hứng. Nói, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ của Lục Phó Tướng và Điện Hạ Endika. Mặt Lục Thành nóng lên. À, dạ, vâng, thời gian sau đó, Lucas và Lạc Nhiễm đều thật sự bận rộn. Lạc Nhiễm thậm chí hận không thể chia thời gian làm hai để dùng. Việc chuẩn bị cho đám cưới của Lục Thành chủ yếu do chính phủ đế quốc và hoàng thất Lạc Băng bài trí. Nhưng Lục Thành vốn xuất thân từ quân nhân. Cho nên Lạc Nhiễm cũng phải chịu trách nhiệm. UNK mới tinh bình an đến được đế quốc. Hoàng thất đế quốc họp lại lấy tên một tổ chức mới. Bộ nghiên cứu UNK đặc biệt. Bao gồm người đầu tiên tinh luyện thành công hạ trí, Omega và nhân viên liên quan đến viện nghiên cứu, phụ trách bộ y tế. Mọi thông tin đều được chuyển đến đây, nhất thời trở thành hạng mục quan trọng nhất của đế quốc. Lạc Nhiễm vẫn cần phụ trách một phần, chưa kể đến các vấn đề liên quan đến quân sự. Việc công ty còn có công văn ùn tắc mấy ngày do ra ngoài với Lucas. Lạc Băng và đế quốc sắp xếp mở cuộc họp mới. Đặt mọi thứ cần xem xét lên bàn cân. Liên hôn giữa Lục Thành và tiểu hoàng tử. Sửa đổi điều ước. Đế quốc không có ý định để Lạc Băng chiếm được tiện nghi. Lucas khó có dịp mở miệng trong hội nghị. Hiệp ước ban đầu vốn là 1 tấn băng quặng đổi lấy 5 tấn lương thực. Hiện giờ có UNK. Lạc Băng muốn đem băng quặng giảm thành 1/3. Hơn nữa UNK quý giá. Hy vọng UNK có thể đổi thêm nhiều lương thực. Ít nhất phải tăng đến 7 tấn. Công phu sư tử ngoạm. Bởi vì UNK quả thật là quý giá. Sau khi thương lượng, cuối cùng Lucas quyết định. Lucas bắt chéo chân, khoanh tay nói. Băng quặng giảm còn 1/3. Không thành vấn đề. Chê y mặt đại sứ Lạc Băng hiện lên nét vui mừng. Lucas nói, về sau hộ tống UNK và băng quặng, đế quốc vẫn sẽ đảm bảo an toàn như cũ. Đại sứ Lạc Băng càng cao hứng. Lucas nói tiếp, để đế quốc cung cấp thêm 2 tấn lương thực cũng được. Thậm chí đế quốc có thể tăng đến 10 tấn. Đại sứ Lạc Băng và hoàng tử chủ trì hội nghị bắt đầu cảm thấy có điểm không thích hợp. Đại hoàng tử Lạc Băng ngờ vực hỏi. Điều kiện, chấm, Lucas nhếch khóe môi. Quân đội Lạc Băng và đế quốc xác nhập. Nói cách khác, Lạc Băng hoàn toàn trở thành nước phụ thuộc đế quốc. Quân quyền do đế quốc tùy ý sử dụng. Biểu cảm của hoàng tử cứng đờ. Lucas nói, từ chối cũng được. Về sau việc hộ tống UNK phía đế quốc mặc kệ. Đường núi vốn là do hắn điều động. Nếu không có đế quốc bảo hộ, có thể tưởng tượng tinh khấu sẽ mong muốn nó thế nào. Lần hành động này, Lucas từ đường núi Đông Nam rút lui. Tổn thất không nhỏ UNK. Cuối cùng Lạc Băng chỉ có thể cầu cứu đế quốc. Để Lucas cử một ít quân lưu lại chiến đấu với tinh khấu. Mới có thể giữ được phần còn sót lại. Nếu không Lạc Băng đã xong đời rồi. Một cú vả mặt chói lọi. Không có đế quốc, UNK của Lạc Băng rất khó vận chuyển. Chúng ta, suy xét lại, Đại hoàng tử Lạc Băng Đại nặng nề thở dài. Kết thúc phiên họp, Chu Minh Khải tò mò hỏi. Bọn họ sẽ đáp ứng sao? Lạc Nhiễm thoải mái đáp. Sẽ, bởi vì họ không có sự lựa chọn. Lần hành động này đã chứng minh. Không đáp ứng thì cứ dẹp đi. Chúng ta không có UNK cũng chẳng chết được. Nhưng bọn họ mà không có lương thực. Lucas ôm ngực, tràn đầy kiêu ngạo. Lạc Nhiễm bật cười. Đang muốn nói thêm bỗng thấy công chúa Lạc Băng Lilia và đại hoàng tử Chu Minh Vũ từ phía đối diện đi tới. Lạc Nhiễm và Chu Minh Khải biết chuyện gì sắp xảy ra. Bắt đầu đau đầu, thượng tướng, Lilia nhảy nhót chạy tới. Ngọt ngào cười, phụ hoàng tôi muốn tôi và thượng tướng làm kiểm tra. Ít nhất chúng ta cũng nên đến đài thí nghiệm nhìn thử xem phải không? Hôn lễ của Endika sẽ diễn ra vào nửa tháng sau. Cô nàng vốn là người được hoàng thất Lạc Băng coi trọng. Đùng một cái tự nhiên bị đứa con riêng đạp lên đầu. Lilia mặc kệ Lucas như thế nào. Cũng mặc kệ việc mình thích Lạc Nhiễm. Hiện tại thứ cô ta muốn chính là liên hôn. Hơn nữa, phải gả cho người lợi hại hơn lục phó tướng kia. Vẻ mặt Lucas ngay lập tức giống như nuốt phải xít. Quát, thí nghiệm cái rắm, cút, cả người Lilia co rúm lại, trốn ra phía sau Chu Minh Vũ, nói với anh ta, anh đã đồng ý với tôi và phụ hoàng. Chu Minh Vũ thở dài, nhìn Lucas và Lạc Nhiễm, chuyện này, tôi cũng không có cách nào, tóm lại chỉ cần đến đài thí nghiệm làm kiểm tra, thượng tướng nếu không ngại thì thử xem. Chu Minh Vũ đã ra mặt rồi. Lạc Nhiễm đành bất đắc dĩ nói. Thượng tướng cứ đi thử đi. Y nhỏ giọng bổ sung. Thử một lần rồi cắt đứt hoàn toàn vọng tưởng của Lạc Băng. Về sau sẽ không gây phiền phức với thượng tướng nữa. Lucas thấp giọng chửi thề. Miễn cưỡng đáp ứng. Đài thí nghiệm đế quốc. Đài thí nghiệm này chỉ có một cỗ máy nhỏ. Trước mặt là một cái bệ đứng đủ vài người. Dựng dưới tàng cây trường sinh của đế quốc. Người đời sau không ai cố tình động chạm nên nó vẫn giữ được dáng vẻ nguyên vẹn. Chỉ là đặt thêm một màn hình chiếu lớn để phóng to dữ liệu trên y thân cây. Cây trường sinh là một cây cổ thụ tuổi đời mấy trăm năm. Uy nghiêm chọc trời. Đường kính cây phải mất vài nam nhân thành niên ôm quanh mới xuể. Cũng bởi vậy, chê y cành cây treo đầy lụa đỏ đề tên, đều là ước nguyên của các cặp tình nhân để lại. Đây thật sự là một địa điểm lãng mạn. Thượng tướng, đừng lộ rõ dáng vẻ không tình nguyện. Mắc công mọi người bàn ra tán vào. Lạc Nhiễm lặng lẽ dặn dò Lucas. Ngài xem, rất nhiều người đến đây xem náo nhiệt. Biết Lucas định đến đài thí nghiệm, không ít quần chúng ăn dưa. Triều thần quý tộc đều hăng hái chạy đến đây hóng hớt. Lucas trừng mắt quạo quọ. Theo đó, Lucas và Lilia bước lên bậc cầu thang. Tiến vào trong đài. Tích tích, hệ thống bắt đầu tính toán. Tiến độ 10, 20, 100 đã tính toán xong. Mọi người ngẩng đầu nhìn vào màn hình chiếu. Kết quả kiểm tra của Lucas Ando và Lilia Grando. 78. Ở dưới hệ thống còn chạy thêm một dòng nhận xét tự động. Vẫn cần nỗ lực, tương lai sẽ tìm được người tốt hơn. Lilia chết lặng, lúc mới đầu nhìn vào những con số. Cô nàng còn tưởng rằng tối đa là 100, mà 78 đã được lưu lại trong lịch sử điểm cao. Người bình thường muốn vượt quá 50. Cũng khó, cô nàng chưa kịp vui mừng hét vang. Chợt giật mình nhìn thấy dấu. Kia, Lilia, bên dưới không nhịn được phì cười. Lạc Nhiễm lắc đầu bất lực, như đã đoán trước được. Không, không có khả năng. Hu hu, Lilia mở to mắt, không cam lòng nói. Nhất định là vị trí đứng của chúng ta không đúng. Thượng tướng cần lại gần hơn. Lilia vừa nói vừa duỗi tay kéo Lucas. Cút, Lucas vốn không đủ kiên nhẫn. Lết tới đây coi như đã chạm vào giới hạn. Huống hồ hiện giờ Lilia còn muốn đụng chạm với hắn. Lucas ngay lập tức bùng nổ sự chán ghét tiếp xúc da thịt. Hùng hăng hất mạnh tay Lilia ra. Chấm. Sức lực của Lucas, cho dù chỉ là theo bản năng, vẫn có thể khiến một cô gái nhỏ nhắn như Lilia lảo đảo lùi lại vài bước. Mắt thấy cô nàng sắp ngã khỏi bục, Lạc Nhiễm liền tiến lên. Đỡ lấy người, đừng đùa chứ. Để chuyện thượng tướng đế quốc đẩy Lạc Băng công chúa từ chê y đài xuống bị truyền đi. Quả thật không dễ nghe tí nào. Tích tích, hệ thống bắt đầu tính toán. Tiến độ 10, 20, Lucas, Lạc Nhiễm, Lilia. Lạc Nhiễm lúc này mới phát hiện, y vì đỡ lấy Lilia, chân cũng đã đặt vào bục chê y trạm thí nghiệm. 100, tính toán xong. Kết quả kiểm tra của Lucas Ando và Lạc Nhiễm. 200, lời bình, nếu không kết hôn, còn gì là đạo lý nữa? Đinh dòng, hệ thống chúc mừng Kaiota CS hoạt ẩn số cực điểm vượt giới hạn. Bách niên hảo hợp 200. Lạc Nhiễm, vì sao lại có số 200? Hả, vì sao hả, chẳng phải tối đa là 100 sao? Lỗi bắc phải không? Không đúng. Lý do gì mà y với Lucas lại cao như vậy? Rõ ràng hắn cùng những người khác đều không vượt quá 20. Mà, Lạc Nhiễm dạn nứt, điểm số Kaiota CS hoạt thêm một hệ thống khác đã được hậu nhân bổ sung. Số liệu kết nối với màn hình chiếu, chỉ cần vượt qua 90, ngay lập tức đốt pháo hoa, còn báo danh tính lên diễn đàn tinh võng. Có điều từ trước đến nay, hiếm có ai nhận được sự chúc phúc từ toàn bộ cư dân mạng. Cho nên, vào giờ này khắc này, bùm, chiếu, liên tục 5-6 cây pháo hoa bay lên trời. Lạc Nhiễm chuẩn bị sắp nhìn thấy cây pháo thứ 3 rồi. Đã nhiều lần cùng Lucas trải qua cảm giác này. Duy băng và giấy màu được bắn ra từ chê y cây để chúc mừng. Lạc Nhiễm và Lucas sững sờ đứng chê y đài cao. Những dải màu sặc sỡ rơi xuống bả vai và đầu tóc. Sau lưng hai người là những hàng cây đồng tâm. Rất giống hiện trường kết hôn. Cùng lúc đó, chê y diễn đàn tinh võng nhảy ra một tin tức từ hệ thống tự động. Chúc mừng Lucas Ando và Lạc Nhiễm kiểm tra ở đài thí nghiệm đạt độ xứng đôi 200. Chúc hai người trăm năm hòa hợp. Cách chương.